Chương 549, xui xẻo Càn Ma. Càn Ma có thể không vào ống thông gió sao không chiếm được cốc chính phiền ủng hộ, hắn kỳ thật cu nở dê không muốn vào. Thế nhưng là nếu như không vào, cỗ này giống nhược kê đồng dạng thân thể, hơi một tí cùng hắn chơi bãi công trò chơi, hiện tại quả là để hắn không thể nhẫn. Nhìn không được làm sao bây giờ vì tính mạng, hắn đường đường thượng cổ ma vương, lần nữa cúi đầu. Thậm chí an ủi mình, cùng cốc chính phiền sinh khí, cùng thân thể của mình sinh khí, thực tế kéo thấp hắn ma vương phong ca cờ hở. Màn đêm thâm trầm, hắn đứng tại ống thông gió bên ngoài, cho mình vì một cái cá mà liều mạng mệnh làm tâm lý xây dựng. Tuy rằng không răng chu hoạch thần hồn, tiện nghi cốc chính phiền, có thế hắn cùng cốc chính phiền, cũng coi như một thể, vì lẽ đó, không răng chi nhớ, hắn vẫn phải có. Gia hỏa này sở dĩ cho mình đặt tên không răng, thực là bởi vì lúc trước làm câu thú dùng lúc, theo một cái yêu tu trong tay, làm hai con long nha cá ăn. Một lần kia thu hoạch, để hắn vây ở tại kết đan đại viên mãn, luôn luôn bất động cảnh giới buông lỏng, thậm chí tại một lần đột phá nguyên anh. Bởi vì thế, tên kia yêu cực kỳ long nha cá, cho mình lên đạo hiệu thời điểm, trực tiếp tại không chữ lót bên trên, tăng thêm cái răng chữ. Đáng hận, không răng tốt như vậy trí nhớ, cốc chính phiền lại không động tâm, làm hại hắn càn ma mài răng, hắn cũng biết long nha cá đối nhân tộc tầm quan trọng. Muốn đột phá trời đất an chứ cho người trên người cuối cùng cản tay, thân thể cường độ, liền nhất định phải tăng cường. Hắn cái này theo thượng cổ liền hoành hành thiên hạ một đời đại ma, tuyệt không thể vẫn tại nho nhỏ người thọ bên trên. Vì lẽ đó, mặc kệ cốc chính phiền muốn hay không vào, có muốn hay không vào, hắn đều nhất định phải vào. Lưu duyệt, không thích hợp. Các loại thời gian lưu duyệt, bị phao phao chỉnh trọng bộ dáng, cho hù sợ, làm sao rồi người kia tới, cái kia trên người phi huyền, hạ thần thức ấn ký người đến, ta cảm ứng được hắn địa âm chi khí. Lưu duyệt sợ ngây người, rất muốn nhảy dựng lên. Hô hô ống thông gió tiếng gió vun vút, để nàng lấy lại tinh thần. Nàng cấp tốc đem ánh mắt nhìn về phía cửa phong động phương hướng. May mắn 9 quẻo 18 rẽ cửa phong động, đem nàng vị trí phương vị che, người kia không nhìn thấy bên trong. Thế nhưng là nàng vị trí, là tốt nhất công sự che chắn, sở hữu người tiến vào, không có khả năng không tại này tránh một chút. Làm sao bây giờ tên kia tốc độ đã có thế cùng phi huyên so với, đó nhất định là hóa thần tu sĩ. Ở bên ngoài, bằng nàng rất nhiều bảo vệ tính mạng đồ vật, cũng có thể cùng người ta đánh một trận, thế nhưng là nơi này lưu duyệt đầu góc cấp tốc vận chuyển. Nửa ngày về sau, để phao phao không nghĩ tới là, nàng thế mà tại cột đá dưới đáy đào hang. Cái này nó đang muốn hỏi cái gì thời điểm, lưu duyệt đã đem hột đảo phòng nhỏ đem ra, nàng cẩn thận đem phòng nhỏ nhét vào, bên cạnh nhỏ khe hở một lần nữa lấp xong mảnh đá, mò được phao phao cùng đồng hồ cát, một cái lắc mình ở giữa, đi vào trong phòng. Nha đột nhiên xuất hiện không hiểu không gian, để phao phao kém chút kêu đi ra. Lưu duyệt hướng nó nho nhỏ thở dài một chút, hái được trên lưng khí tử phong đăng, đem người đồ tử sư phụ giúp đỡ cải tạo cấm chế mở ra. Tiếng gió vun vút, nháy mắt so với vừa mới nhỏ gấp 10 phao phao, người kia đã tới ống thông gió, mục tiêu khẳng định là long nha cá, chúng ta đợi hắn đi lại đi ra, nơi này cấm chế không phải quá tốt, đón lấy thời gian, chúng ta tuyệt đối không nên phát ra tiếng, nghe không đương nhiên nghe thấy được. Phao phao mang mang gật đầu. Thực lực của nó bây giờ, tại hóa thần tu sĩ trước mặt, chính là mảnh vụn, nếu quả thật bị người ta phát hiện, không nói lưu duyệt chết, nó khẳng định cũng phải chết. Không ai sẽ giống lưu duyệt dạng này đối với nó. Phao phao trong mắt, kỳ thật có chút nhỏ khủng hoảng. Cách gần như vậy, nếu như người kia trốn tới chỗ này, chỉ cần dùng một lát tim không có chuyện gì. Lưu duyệt nhìn xem đồng hồ cát, cái này cột đá nhỏ như vậy, người kia dáng người khẳng định lớn hơn ta. Đến lúc đó hắn phải đối phó bên ngoài tang yên gió, không thời gian qua nở nói đến đây, nàng đột nhiên ngừng lại, bên ngoài hô hô trong tiếng gió, truyền đến một trận dị hưởng. Ken kết nàng hình như nhìn thấy thủy linh lực, biến thành băng lưu bộ dạng. Tang yên gió tới. Lưu duyệt nghiêng thai lắng nghe, nếu như người tới đối ống thông gió hiểu rõ vô cùng lời nói, nhất định sẽ ở đây gió qua đi, cấp tốc xông vào. Nàng cũng có chút khẩn trương, chỉ là lại khẩn trương. Nên làm ứng đối, vẫn là vô cùng nhanh chóng làm đi ra. Hai đạo hóa thần tu sĩ kiếm phủ, bị nàng cầm trên tay, chỉ đợi một cái không đúng, cá chết lưới rách. Ken két thanh âm, chậm rãi đi xa, lưu duyệt ngay cả mình nhịp tim đều chậm lại. cấp tốc tiếng xe gió lên, hình như vừa mới nghe được, nàng liền cảm giác hột đảo phòng nhỏ chấn một cái. Mẹ nó, ngươi thấy được đi, Càn Ma làm lộ một câu chửi bậy, này ống thông gió cũng không phải làm chơi địa phương, ngươi lại cùng ta vặn lấy đến, đến lúc đó xui xẻo chính là chính chúng ta. Tuy rằng tang yên gió đã qua, hắn chạy cu nở dê thật nhanh, có thể ống thông gió quá tà tính, pháp y ấy vẫn là trong thời gian ngắn nhất, treo đầy băng lưu tử. Hắn tận lực rụt lại thân thể, thanh lý thứ ở trên thân. Ta nói, ngươi nghe không, cốc chính phiền trầm mặc, hắn nghe thấy được, không chỉ nghe thấy, hắn còn chứng kiến. Chỉ là gió lợi hại hơn nữa, này lao ma đã không cùng hắn thương lượng xong, liền vọt vào đến, kia tất nhiên có hậu thủ đối cái này thượng cổ liền tồn tại ra hỏa, cốc chính phiền có lý do tin tưởng, hắn sẽ không đem chính hắn mệnh, bỏ ở nơi này. Hắn lao thần gắn ở, vững vàng trông coi chính mình cho rằng ranh giới cuối cùng. Ngươi lại cho ta giả câm hô hô trong gió, bên ngoài tức giận thanh âm, có vẻ rất biến điệu, Lư Duyệt cùng phao phao không rõ, nhỏ như vậy địa phương, làm sao lại đi vào hai người. Một người, đã khó có thể ứng đối, hai người kia nàng cùng phao phao liền chuyển trong mắt động tác, cũng không dám xử lực. Ngươi là ăn chắc ta đúng không, đúng không, đương nhiên là cốc chính phiền ở trong lòng đắc ý, chết lao ma rốt cục càng ngày càng nặng không nhẫn nhịn, này thật tốt nha tốt, ngươi ăn đi chỉ hy vọng. Ngươi có thế luôn luôn ăn như vậy. Càn Ma hung tợn chào hỏi một câu về sau, bắt đầu quản lý trên người thêm ra tới đồ vật. Hắn ngồi xổm ở cột đá về sau, tận lực kéo băng lưu tử, thậm chí vì ứng đối sau nửa canh giờ tang yên gió, còn như Lư Duyệt bình thường, lấy ra mấy cây dao cơ, cho chính mình nguyên bản phong độ nhẹ nhàng cao nhân phạm pháp y ở đây là hắn làm người đến nay, hình tượng kém nhất thời điểm, Càn Ma trong lòng không thoải mái. QNZ không còn khí lực lại cùng cốc chính phiền sinh khí, rốt cục hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Hột đào trong phòng nhỏ Lư Duyệt cùng phao phao, bởi vì phần này yên tĩnh, ngược lại không dám phớt lờ. Đồng hồ cắt bên trong cắt mịn một chút xíu trôi qua, tại nàng cùng nó hai phần nhìn chằm chằm thời điểm, hình như QNZ chạy tràn nhanh một chút. Rốt cục, tang yên gió quát ken két âm thanh, xuất hiện lần nữa. Một hơi, hai hơi, 20 hơi thở, mỗi đếm một hơi thở. Lư Duyệt tim đều là dẫn theo, nàng hy vọng này gió qua đi, bên ngoài hai người, có thế ngựa để rời đi nơi này. Tuy rằng nàng không biết, hai người là như thế nào tránh nút ở cột đá nơi này, có thế chân thành hy vọng, bọn họ mau đưa cá bát, mau rời đi. Càn Ma cu nở dê đang chờ thời gian trôi qua, tang yên gió vừa qua khỏi, hắn liền nhanh chóng đứng lên, trên thân linh lực một trống, đem trước sớm kết xuống băng lưu tử, toàn bộ chấn động ra đi. Chính mình cấp tốc hướng hải nhãn phương hướng di động. Đi nhanh như vậy càng nhanh nói rõ bọn họ chênh lệch lại càng lớn. Lư Duyệt cùng phao phao đồng loạt ngồi vào trên mặt thảm. Như thế nào là hai người thở hổn hển hai cái, đem nhịp tim đập hồi phục lại về sau, Lư Duyệt lập tức hỏi phao phao. Không không phải hai cái. Phao phao không biết nên như thế nào nói với Lư Duyệt, vừa mới nó căn bản không dám quá cảm ứng, chẳng qua là cảm thấy, nhất định không phải hai người mà thôi. Cột đá bộ dạng, ngươi cảm thấy có thể là hai người có thế chỗ ẩn núp sao? Lư Duyệt, mặt của nàng được không lợi hại hơn chút. Tu sĩ tu tiên, là một loại chấp nghiệm, một loại chỉ lên trời tranh mệnh, một tiết hết thể chấp nghiệm, vì phần này chấp nghiệm, nghe nói khá là ma tu, cuối cùng sẽ trở thành biến thái. Bọn họ không giống đạo môn tu sĩ, đắc đạo đại năng, đều có tâm tính phương diện rộng lượng bên ngoài ra hỏa có lẽ nhân cách đã sớm phân liệt, cho là hắn có hai cái chính mình. Lư Duyệt, khẳng định không phải hai người. Phao phao trẻ thơ thanh âm, vang ở nho nhỏ hột đào trong phòng. Ngươi nói người kia có phải là trong truyền thuyết phải là. Đối mặt phao phao sợ hãi tỉ hệ ưu tư tử, Lư Duyệt thở ra một ngụm trọc khí, mạnh trấn tinh thần an ủi nó. Thế nhưng là chúng ta trong phòng chỉ cần không đi ra, hắn là không thể nào đứng lâu ở nơi này. Chỉ cần chuyển hướng, người kia là bộ dáng gì, dù là lại biến thái đâu. Cùng nàng liên quan gì hệ đúng á? Phao phao được vô yên ở, nhìn xem cái này không có gió, ấm ấm áp áp vị trí, lỏng ra khí tới. Đây là địa phương nào? Chính là ngươi lần trước nói, an toàn hơn địa phương sao? Đúng, nơi này gọi hột đảo phòng nhỏ, là không gian pháp bảo, tại thế nhân trước mắt, chỉ có nhỏ tiểu đảo hạch lớn. Nhỏ như vậy cũng thật là lợi hại nha. Phao phao mắt hiện ngôi sao, nó cảm thấy nhân tộc luyện khí thuật, quá đoạt thiên địa tạo hóa. Con mắt của nó tại ngọc trên kệ chuyển một lần. Lư Duyệt, ngươi có luyện khí phương diện công pháp sao? Lư Duyệt kinh ngạc nàng theo con mắt của nó. QNZ nhìn về phía mình ngọc hung, phía trên kia, vẫy 10 cái trang trí bề ngoài ngọc giản. Ngươi muốn luyện khí phương diện công pháp làm cái gì ngươi nói? Ngươi nói, ta có thể học luyện khí sao Lưu Duyệt? Nàng quá kinh ngạc, nhéo nhéo lô thai, phát hiện không phải nghe nhầm về sau, lại nhìn Phao Phao trong mắt, đờ ơ y thừa không thể tưởng tượng nổi như thế nào không được sao Phao Phao hỏi được khá là thấp thỏm. Không biết, bất quá ngươi có thể thử một chút. Lưu Duyệt cấp tốc lấy ra một quả trụ cột luyện khí 36 tay thì, ngươi xem trước một chút cái này, nếu như nàng đột nhiên nói không được nữa. Luyện khí cờ N rất nhiều thủ quyết, nhà nàng Phao Phao không có tay. Hơn nữa, coi như nàng tương lai, dẫn nó thu hoạch đủ nhiều hỏa chi linh lực, chỉ sợ nó cu nở dê giải không xuất thủ. Dù sao lần kia nó cùng trường thọ nói, nó muốn giải móng. Ô này cái thứ nhất thủ pháp, ta thích Phao Phao không biết Lưu Duyệt này một hồi nghĩ đến có chút nhiều, nó nhìn cái thứ nhất tay thì, phi thường mừng rỡ. Lưu Duyệt, ngươi muốn nhiều thu thập chút tài liệu úc về sau, chờ ta trưởng thành, ta coi như ngươi chuyên môn luyện khí sư. Lưu Duyệt khỏe miệng có quắp rút. Chờ nó lớn lên nàng cảm giác chính mình vừa định thương hại nó, liền lại bị nó đả kích một chút. Phi Huyên dù là cái gì đều không làm, đều có mấy vạn năm tuổi thọ, cái này vốn là thật đả kích nàng, đủ để nàng tự ti sự thật. Kết quả gia hỏa này được tiểu gia hỏa còn không có ý thức được tay chuyện, nàng cu nở dê không nỡ bởi vì điểm ấy, lại đi đả kích nó. Lưu Duyệt, người kia còn có nửa canh giờ mới có thể tới đây chứ, bằng không, ngươi đi ngủ một hồi đi dạng này. Chờ hắn đi, chúng ta liền có thể lấy trạng thái tốt nhất đi làm cá. Phao Phao cảm giác Lưu Duyệt vừa mới tiếng nói, hữu khí vô lực, đến cùng sợ hai ống thông gió khủng bố, khuyên nàng một câu. Lưu Duyệt nhìn chằm chằm đi ra cửa khe hở một hồi, xoa xoa mặt nói, chờ một chút đi, chờ hắn theo hải nhãn trở về. Người kia đã vừa mới tiến đến, liền xông hải nhãn đi, nghĩ đến trở về thời điểm, cu nở dê sẽ không ở nơi này dừng lại bao lâu thời gian. Phao Phao lo lắng, nàng sẽ cân nhờ ở cờ chỉ là nàng muốn chờ này nửa canh giờ, hiện tại này thời gian, đối với các nàng tính mạng, cực kỳ trọng yếu. Thời gian càn ma cả đời này cùng thời gian thi chạy sống, làm không ít. Thế nhưng là hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, có một ngày, muốn bởi vì thân thể quá yếu, vì một cái thịt cá, cùng thời gian thi chạy. Đây thật là hắn vì chính mình hiện tại nghèo túng tình cảnh mặc niệm một lát sau. Động tác ngược lại là không một điểm chậm long nha cá thành niên, đều chỉ có thước đem dài, bọn chúng top 5 top 3, truy đuổi muốn hy tại chỉ có hơn 100 bình phương trong hải nhãn. Càn ma biết thứ này không tốt bắt, thời gian cu nở dê gấp, hai tay liền huy, tại bọn chúng vừa mới cảnh giác phải thoát đi thời điểm, đao y lư cờ đánh ra. Không có bị phong ấn lại linh lực, không cần tiền vung đến trong nước, lúc này, hắn không cầu bắt sống, chỉ cầu thêm ra thêm chút sức. Đem bọn nó kích thương, đánh chết, để chính bọn chúng đảo trên bụng tới. Dù sao mở y cao y na y đồ vật, có thể lấy long chữ làm tên, nước chính là thiên hạ của bọn nó. Ở bên ngoài, ai cũng có thế hao tổn nổi, thế nhưng là ở đây, dù là hóa thần hậu kỳ, thực lực toàn thịnh phía dưới, cũng vô pháp đối kháng tang yên lên gió. Từng đạo nước chu dâng lên, trong chốc lát, liền có hơn trăm nói, bị ống thông gió phong lực một giao nộp, hóa thành băng trụ. Đợi chúng nó một lần nữa rơi vào hải nhãn lúc, gần như sắp đem không lớn hải nhãn lấp kín. A Càn Ma hét lớn một tiếng, hai tay càn quét linh lực, đột nhiên ép xuống. Long nha cá tuy rằng né tránh nhanh, có thế luôn có như vậy mấy cái thằng xui xẻo, trong hải nhãn, rất nhanh nổi lên từng tia thơm máu. Chính là như vậy Càn Ma nếm đến ngon ngọt, đập lên nước chú cu nở dê càng ngày càng nhiều, rơi xuống nước lúc, ra chỉ lên linh lực. Để bọn chúng từng cái như là mũi tên, cấp tốc đâm xuống đi thời điểm, hai mắt đều bước lên bình thường không có ánh sáng. Một cái, hai con bảy con, ta mở con còn có chỉ là bị thương về sau, cố gắng không dám nổi lên tới long nha cá, bị đồng bạn một cái cắn một cái, kéo trong nước. Rất đáng hận Càn Ma nghiến răng nghiến lợi hắn bị người xuyến, hiện tại còn bị này nho nhỏ long nha cá xuyến, thật sự là muốn chọc giận chết hắn. Thế nhưng là thời gian đã tới không kịp. Càn Ma nghiến nghiến răng, tuy rằng đối đã bị thương, khả năng còn muốn nổi lên tới long nha cá chảy nước miếng, lại thật không dám lại ở chỗ này. Hai tay vớt ấn liên kết, đem nổi lên tới long nha cá kéo tới, lại không lo được nơi này. Hô hô tiếng gió thổi, nghi kha cờ lại nổi lên. Lưu Duyệt cùng Phao Phao ngừng thở, chậm dần nhịp tim, nghe bên ngoài bởi vì kịch liệt hành động, mà nhịp tim đại đại tăng cường 3 nhờ 3 nhờ tiếng. Lần này, hai người bọn họ có thể xác định, bên ngoài thật chỉ là một cái trái tim đang nhảy nhót. Mẹ nó, có bản lĩnh, ngươi đừng dính ta ánh sáng. Càn Ma thở hổn hển, cũng không dám không nhanh chóng hành động. Trên người hắn băng lưu tử còn không có trừ sạch, tang yên gió đã đến trước mặt. Ken két lưu duyệt lỗ thai giật giật, bên ngoài vang động, trừ băng lưu chạm vào nhau bên ngoài, nàng nghe được càng nhiều hơn chính là răng đánh nhau thanh âm. Bất kể thế nào vận linh lực, Càn Ma chính là khống chế không nổi thân thể run run. Còn không giúp đỡ, ngươi nghĩ tới chúng ta chết sao? Biến điệu thanh âm, không để Cốc Chính phiền sinh lòng sợ hãi, hắn tính toán lao ma sẽ không để cho bọn họ treo về sau. Phong ấn linh lực không một điểm buông lỏng chưa xong còn tiếp.